Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, sau cùng khảo nghiệm. Đối với mảnh không gian này phát sinh sự tình, giờ phút này Diệp Hàn lại hoàn toàn không biết. Trong lòng của hắn duy có trước mắt cái này một lò đan dược. Còn khác sự tình thậm chí bao gồm chính hắn, tất cả đều bị hắn vứt bỏ tại sau đầu. Lần này, vô luận như thế nào cũng muốn luyện chế thành công huyết tinh đan. 7 phần đan tương tại thần thức cùng linh lực song trọng bọc vào. Chậm rãi ngưng tụ lấy. Diệp Hàn không kiêu không gấp. Cẩn thận từng ly từng tí khống chế xích huyết ma giao hỏa tăng lên độ nóng trong lò. Bởi vì nơi này là đan tháp, cho nên Diệp Hàn cũng không có sử dụng cực dương chi hỏa. Tuy nhiên sử dụng cực dương chi hỏa đối với độ nóng trong lò khống chế hội đơn giản hơn. Tỷ lệ thành công cũng lớn hơn. Nhưng là Diệp Hàn đồng dạng lo lắng hội bại lộ cực dương chi hỏa. Còn có cửu huyền âm khí. Theo độ nóng trong lò lên cao, 7 phần đan tương chậm rãi ngưng tụ. Rốt cục, cái này một lò đan dược đến một bước cuối cùng. Tụ linh thành đan, dùng phổ thông thủ pháp luyện chế đan dược. Tại tụ linh thành đan lúc, đan tương tại tụ lại lúc cũng không cần hấp thu giữa thiên địa linh khí. Chỉ cần giữ vững linh dược bản thân linh khí là đủ. Lục phẩm đan dược đã coi như là đẳng cấp cao đan dược. Càng là đẳng cấp cao đan dược, tại tụ linh thành đan lúc thì càng dễ dàng bởi vì độ nóng trong lò quá cao mà dẫn đến linh dược. Trong linh khí tán loạn, theo mà xuất hiện luyện đan thất bại. Chỗ lấy giờ phút này Diệp Hàn thần thức chăm chú địa tập trung ở bên trong lò luyện đan. Cảm thụ cái kia mỗi một tia độ nóng trong lò biến hóa. Đan tương tại từ từ thu nạp, tại Diệp Hàn dốc lòng che chở dưới. Rất nhanh, 7 viên thuốc bày biện ra hình thức ban đầu. Quá trình này chỉ cần lại duy trì liên tục 10 cái hô hấp. Liền có thể đánh xuống kéo đan thủ quyết. Tương đương Diệp Hàn tụ tinh hội thần luyện chế lấy đan dược. Nhưng lại không biết cách hắn không xa địa phương. Dọa người một màn chính tại phát sinh. Mà hết thảy này, lại tất cả đều tại Đinh Tiếu Tiếu mắt thấy phía dưới. Tiếng gầm gừ rốt cục từ xa mà đến gần hướng lấy bên này truyền đến. Cái này liên tiếp mảnh thanh âm để Đinh Tiếu Tiếu trong lòng tràn ngập khủng hoảng cùng không biết. Làm sao, nàng biết thanh âm này biến hóa mang ý nghĩa có một đám hoang thú thật tại hướng lấy bên này vọt tới. Chẳng lẽ lần này là muốn tới thật? Rốt cục, có chừng hơn 20 cái hoang thú tạo thành một cái hoang thú quần thể. Xuất hiện tại Đinh Tiếu Tiếu giữa thần thức. Mà những thứ này hoang thú tất cả đều tại hướng lấy Diệp Hàn phóng đi. Nói chính xác hơn, là tại sông lấy Diệp Hàn trước người đan lô mà đi. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Mắt thấy hoang thú quần thể thì muốn sông tới. Diệp Hàn lại như cũ phảng phất giống như không biết. Tiếp tục luyện chế lấy lò kia đan dược. Đinh Tiếu Tiếu không biết nàng đến cùng nên làm cái gì. Nàng đột nhiên có chút hối hận. Đan tháp tầng 6 đều đã nguy hiểm như vậy. Cái kia đan tháp tầng 7 lại có thể nhẹ nhõm. Nàng biết Diệp Hàn đem vật kia thả ở trên người nàng là vì bảo vệ nàng và Lộc Bính thân an toàn. Nhưng là không có vật kia. Diệp Hàn lại làm như thế nào đối mặt lớn như vậy một đám hoang thú. Lại thế nào theo đan tháp tầng 7 đi ra ngoài. Đinh Tiếu Tiếu có lòng muốn xông qua trợ giúp Diệp Hàn ngăn cản những cái kia hoang thú. Nhưng là vừa nghĩ tới trước đó Diệp Hàn liên tục căn dặn không để cho mình tới gần. Đinh Tiếu Tiếu thì khó xử. Chẳng lẽ muốn nhìn lấy Diệp Hàn bị đám kia hoang thú đoạt đi sinh cơ mà chết. Đinh Tiếu Tiếu đang do dự đang dãy giụa. Diệp Hàn tại cùng thời gian thi chạy. Thế mà đám kia hoang thú lại sẽ không cho bọn hắn thời gian. Theo Đinh Tiếu Tiếu nhìn đến hoang thú. Đến hoang thú vọt tới Diệp Hàn trước mặt. Căn bản chính là hô hấp ở giữa sự tình. Diệp Hàn, Đinh Tiếu Tiếu tê tâm liệt phế hô to một tiếng. Giờ khắc này, nàng lại cũng không thể chịu đựng trong lòng dày vò. Nhấc chân liền muốn hướng về Diệp Hàn phóng đi. Mà vào thời khắc này, đã thấy Diệp Hàn bỗng nhiên đứng dậy. Trên tay phải dương ở giữa 7 viên màu đỏ thắm đan dược liền biến thành một đầu yêu mỹ đường vòng. Cung, theo đan lô bên trong bay lên. Diệp Hàn. Đinh Tiếu Tiếu lần nữa hô to một tiếng. Nàng cùng Diệp Hàn chỉ có 100 mét không đến khoảng cách. Thế mà giờ khắc này, cái kia 100 mét khoảng cách tựa hồ là nàng vĩnh viễn cũng khó có thể vượt qua khoảng cách. Bởi vì đám kia hoang thú tựa như một cỗ bão cắt đồng dạng đem Diệp Hàn bao phủ hoàn toàn mà đi. Diệp Hàn, đàn thú bao phủ Diệp Hàn, cũng ngăn trở Đinh Tiếu Tiếu tầm mắt. Nàng rốt cục lại cũng không nhìn thấy người kia bóng người. Giờ khắc này, Đinh Tiếu Tiếu cảm giác mình lòng đang rỉ máu. Chính mình rõ ràng có thể không dùng suy nghĩ. Nhưng vì sao muốn do dự? Nếu không phải mình do dự, muốn không phải hắn đem vật kia cho mình, hắn lại làm sao có thể? Tốc độ ánh sáng về sau, Đinh Tiếu Tiếu trước mắt nhất thời biến đến trống rỗng. Thật giống như Diệp Hàn cùng đám kia hoang thú đồng quy vu tận một dạng. Đồng quy vu tận, Đinh Tiếu Tiếu vô lực co quắp ngồi dưới đất. Đây chính là truyền thuyết bên trong tầng thứ 7 sao? Diệp Hàn đứng tại một mảnh giống như bãi biển địa phương. Chấn kinh mà nhìn trước mắt hết thảy. Nếu không phải xác định chính mình là tại theo đan tháp tầng 6 truyền tống mà đến, Diệp Hàn thậm chí hội cho là mình có phải hay không bị truyền sai chỗ. Đan tháp tầng thứ 7 tại sao có thể có biển? Hơn nữa còn là một mảnh khô hải dương màu vàng. Diệp Hàn không kịp cảm thán lần này sinh cơ quán thể mang đến sảng khoái. Liền nhấc chân hướng phía trước phóng ra một bước. Đây thật là biển sao? Diệp Hàn nhìn trước mắt một làn sóng đẩy một làn sóng nước biển. Nghe lấy sóng biển trùng kích đá ngầm thanh âm. Trong mắt tràn ngập thật không thể tin. Biển thế nào lại là màu vàng? Bãi biển nhưng vì sao lại là màu xanh lam? Diệp Hàn lần thứ nhất nhìn thấy kỳ quái như thế đại hải. Không đúng. Diệp Hàn tựa như phát hiện cái gì chuyện kinh khủng một dạng. Cuống quýt hướng lui lại đi. Đồng thời trừng to mắt nhìn lấy chính mình thân thể. Hắn chỉ là hướng phía trước đi mấy bước mà thôi. Thân thể nhưng trong nháy mắt biến khô cạn lên. Cái kia biển có vấn đề. Diệp Hàn trước tiên thì phát hiện không đúng. Đúng lúc này, một đạo sóng biển hướng về bên này đập đánh tới. Diệp Hàn chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm hoang chi khí tức nhào tới trước mặt. Lui! Diệp Hàn trước tiên thì làm ra phản ứng. Bởi vì hắn rốt cục thấy rõ cái này nước biển chân thực diện mạo. Biết cái này nước biển lợi hại. Diệp Hàn tự nhiên không dám bị cái kia sóng biển đập đến. Càng không muốn bị cái này sóng biển cuốn vào hải lý. Rốt cục tránh thoát đi. Diệp Hàn dựa vào tại sau lưng trên đá ngầm. Nhìn lấy cái kia lui về sóng biển. Trong lòng rốt cục buông lỏng một hơi. Muốn không phải hắn phản ứng nhanh. Cái kia vừa lúc đi vào bị rót vào thân thể sinh cơ chỉ sợ cũng bị cái này một làn sóng cho đập. Không có. Hả? Diệp Hàn cảm giác mình đặt ở trên đá ngầm bàn tay tựa hồ chạm đến cái gì kỳ quái địa phương. Hắn liền vội vàng xoay người hướng sau lưng đá ngầm nhìn qua. Tốt lớn một cái đá ngầm. Diệp Hàn lúc này mới chú ý tới sau lưng lại có lớn như vậy một khối đá ngầm. Mà lại khối này trên đá ngầm lại còn khắc lấy chữ viết. Ta trải qua vạn khổ mới đến tận đây. Tiếc rằng hoang hải cướp đường. Tiến thoái lưỡng nan. Nhìn bờ bên kia mà hư không thán. Liền ngay tại chỗ minh tưởng. Cuối cùng có điều ngộ ra. Hoang xây chi hải dùng cái gì độ chi? Duy tâm vậy. Nay cổ vũ lúc này lấy thân thể ném biển. Lấy tâm độ chi? Thành thì vương. Bại thì diệt. Vũ thì sợ gì quá thay. Di ngôn đến tận đây. Nhìn người đến sau cùng nỗ lực. Thành thì vương. Bại thì diệt. Vũ thì sợ gì quá thay. Nhìn lấy mấy cái này lưu loát tên là. Diệp Hàn không khỏi lù lù bắt đầu kính nể. Cổ vũ không hổ là Thiến Hồ học viện truyền thuyết bên trong tồn tại. Theo một câu nói kia cũng có thể thấy được. Cái này cổ vũ tuyệt đối là có khí phách thật lớn người. Khó trách hắn chỉ dùng 33 ngày thì theo đan tháp tầng 7 đi ra ngoài. Ở chỗ này thấy không cổ vũ chữ viết. Diệp Hàn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tất cả đến đan tháp tầng 7 người. Đều sẽ đi vào mảnh này không gian. Bởi vì nơi này là đan tháp tầng 7 duy nhất một vùng không gian. Cũng là truyền thuyết bên trong đan tháp sau cùng khảo nghiệm. Nhìn đến trước mắt mảnh này mênh mông bát ngát khô héo màu đại hải cũng là hoang hải. Mà hoang hải, Vậy mà hoàn toàn là từ hoang nguyên tố ngưng tụ mà thành một cái đại hải. Chẳng trách mình vừa mới chỉ hơi hơi tới gần một chút liền nhanh chóng già yếu. Diệp Hàn theo không nghĩ tới qua hoang nguyên tố vậy mà có thể ngưng tụ thành một cái đại hải. Đây là muốn nhiều sao nồng đậm hoang nguyên tố mới có thể ngưng tụ ra rộng lớn như vậy đại hải a. Nhìn đến Cổ Vũ năm đó cũng giống như mình. Theo tử vong chi cảnh một đường đi tới nơi này. Chỉ có thể vào không thể lui. Bị đầu này hoang hải cách trở cùng này. Căn cứ Cổ Vũ lưu trữ. Hắn sau cùng hẳn là nhảy vào hoang hải. Đến bờ bên kia. Diệp Hàn ngẩng đầu nhìn về phía đại hải một bên khác. Chẳng lẽ bờ bên kia cũng là đan tháp tầng 7 lối ra? Chỉ là thật có bờ bên kia sao? Diệp Hàn dõi mắt trông về phía xa. Lại căn bản không có phát hiện cái gì bờ bên kia. Vì sao Cổ Vũ có thể nhìn đến bờ bên kia? Mà ta lại không thể. Chẳng lẽ là dùng thần thức? Diệp Hàn lập tức thả ra thần thức dọc theo mặt biển nhìn qua bên kia. Diệp Hàn thần thức hiện tại đã có thể kéo dài đến ngoài 100 dặm. Cũng chính là 50.000 mét khoảng cách, mà phổ thông linh đan cảnh tu sĩ. Thần thức mạo xưng cũng chỉ có 2 vạn mét xa. Diệp Hàn tự tin tại linh đan cảnh bên trong. Hắn thần thức không ai có thể địch nổi. Như là Cổ Vũ có thể dùng thần thức nhìn đến bờ bên kia. Hắn cũng tuyệt đối có thể nhìn đến. Quả nhiên, tại Diệp Hàn thần thức kéo dài đến 30.000 mét bên ngoài địa phương lúc. Hắn trong thần thức mơ hồ xuất hiện một cái bãi biển hình dáng. Mà cái kia trên bờ biển, mơ hồ có một cái trong suốt năng lượng màn sáng đang nhấp nháy lấy. Còn tưởng rằng mảnh này đại hải là không có giới hạn. Không nghĩ tới bờ bên kia ngay tại 30.000 mét chi bên ngoài địa phương. Mà cái này hoang hải mặt biển cũng không phải là hoàn toàn mặt phẳng. Mà chính là một cái trung gian cao hai bên thấp mặt cong. Cho nên bằng ánh mắt căn bản không nhìn thấy đối diện. Có thể nhìn đến đối diện. Để Diệp Hàn áp lực tâm tình rốt cục thư giãn một số. Chẳng lẽ đối diện trên bờ biển cái kia màn sáng cũng là lối ra. Diệp Hàn lần nữa điên cuồng địa phóng thích ra thần thức. Rất nhanh, hắn thần thức liền tiếp xúc đến đối diện trên bờ biển cái kia trong suốt màn sáng phía trên. Truyền tống trận, Diệp Hàn đã xác định. Cái kia trong suốt năng lượng màn sáng cũng là truyền tống trận. Mà cái kia truyền tống trận chính là đan tháp tầng 7 lối ra. Bởi vì thông qua cái kia trong suốt màn sáng, Diệp Hàn nhìn đến một cái quen thuộc bóng người chính đổi phế địa ngồi ở chỗ đó. Nhìn đến cái này ánh sáng màn tất nhiên là lối ra không thể nghi ngờ. Đinh Khiếu Thiên ngồi ở chỗ đó. Hiển nhiên là đang đợi Đinh Tiếu Tiếu từ nơi này đi ra ngoài. Diệp Hàn thu hồi thần thức, xoa xoa có chút căng đau đầu. Cái này hoang hải tựa hồ liền thần thức đều có thể chìm ngập. Chỉ là ngắn như vậy thời gian, liền đã rất khó lại kiên trì thần thức phóng ra ngoài. Bất quá có thể nhìn đến đầu kia, Diệp Hàn đã rất vui mừng. Mảnh này hoang hải hiển nhiên cũng không có hắn tưởng tượng bao la như vậy. Nhưng mặc dù là như thế, y nguyên có 30.000 mét khoảng cách. Nhìn đến chính như Cổ Vũ chỗ nói, muốn đi ra đan tháp tầng 7, chỉ có thể vượt qua hoang hải. Nhìn đến trước mắt hoang hải cũng là đan tháp sau cùng khảo nghiệm. Muốn đi ra ngoài, nhất định phải thông qua mảnh này hoang hải. Mà tại mảnh này hoàn toàn do hoang nguyên tố tạo thành hoang hải trước mặt. Hết thảy đầu cơ trục lợi, hết thảy ngoại vật, hết thảy thủ đoạn, đều đem thùng rỗng kêu to. Chỉ có dựa vào bản thân đối hoang nguyên tố năng lực lĩnh ngộ cùng trưởng khống năng lực mới có thể từ nơi này đi ra ngoài. Chính như Cổ Vũ chỗ nói, hoang xây chi hải dùng cái gì độ chi? Duy tâm vậy. Cái này tâm là dũng giả chi tâm, là cường giả chi tâm, cũng là đối hoang nguyên tố minh ngộ chi tâm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.